Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đầu bước vào nhà bếp sau lời khen ngợi của William, câu tựa hồ tựa mê mẩn đưa luôn phòng thí nghiệm của cậu vào nhà bếp. Lúc đầu cậu còn chiếu theo hình ảnh trong sách dạy nấu ăn, mà hai tuần sau đó, cậu hoàn toàn triệt để dứt bỏ sách bắt đầu sáng tạo độc lập. Tuy rằng câu đã làm thức ăn hương vị rất ngon, nhưng ai cũng không thích bị coi như heo mà nuôi. William cũng vậy, bởi vì thích mà làm cho mình ăn, tự nhiên là chuyện cảm động nhân tâm. Thế nhưng nếu trong thời gian 2 tháng mà cân nặng thoáng cái tăng 6kg, thì đây không còn là một điều rất hạnh phúc nữa, vì lúc đầu xuất hiện dấu hiệu xanh non, phạm vi hoạt động của William bị câu giới hạn trong phạm vi nhỏ nhất, mỗi ngày hầu như không phải ăn thì là ngủ. William cảm giác mình đã triệt để bị heo hóa rồi. Mang thai 14 tuần, bụng anh đã bắt đầu lộ ngoài, thành thật mà nói anh cũng không biết là liên quan đến thai nhi, hay là liên quan đến mình bị câu dưỡng béo, mà không xong chính là anh tựa hồ cũng mê luyến thức ăn câu làm, suốt ngày ăn không thể ngừng, tưởng tượng đến lúc mình giống như một quả khinh khí cầu bị thổi căng mà triệt để mất đi sức quyến rũ nam tính trở thành gã đàn ông 30 béo mập. William còn có ác hàn nói không nên lời, nhưng mà suy nghĩ cho thai nhi, William không thể vận động kịch liệt, làm cho người thích vận động như anh càng trở nên phiền muộn. Bất quá rất nhanh, anh thà rằng giống như heo mà ăn ăn ngủ ngủ, cũng không muốn như bây giờ cái gì cũng ăn không vô, chỉ biết ôm lấy cái bồn cầu hết phun rồi lại phun. Mang thai gần 18 tuần anh cư nhiên xuất hiện hiện tượng nôn nghén, quả thực làm tâm tình anh hạ tới cực điểm. Nói như vậy, nôn nghén xuất hiện tại 5 tuần đầu thai kỳ đến 16 tuần sẽ kết thúc, ở giai đoạn đầu hầu như không có bất luận phản ứng gì trên cơ thể làm anh cơ bản không cảm giác mình đã mang thai, không nghĩ tới cư nhiên tại tuần 18 xuất hiện hiện tượng nôn nghén nghiêm trọng. Bụng anh đã nhô ra rõ ràng hơn, mà anh đã như vậy lại còn phải cúi người để phun, thiếu chút nữa lấy nửa cái mạng của anh. Câu vì thế cũng trở nên cực kỳ lo lắng, nôn nghén đã kéo dài 2 tuần làm William ăn cái gì thì nôn ra cái ấy. Trong thời kỳ thai nhi phát triển, thể trọng William đã có xu thế giảm xuống, làm câu không ngừng suy nghĩ rồi lại không thể làm được gì cả. Câu đã nếm thử các loại thức ăn, mà hiện tại William thậm chí chỉ ngửi mùi rau xanh nhẹ nhất thôi cũng nôn mửa không ngừng. Oẹ oẹ, sáng sớm, câu bị âm thanh nôn mửa kịch liệt đánh thức, cậu lập tức nhảy xuống giường lao vào phòng vệ sinh, thì thấy William một tay chống trên tường một tay đỡ thắt lưng, cố gắng khom phần bụng đã có vẻ tương đối to lớn, cúi đầu vào bồn cầu mà nôn khan, dạ dày anh chống không nên căn bản không thể nôn ra được gì, chỉ có thể nôn ra dịch mật vàng trong bụng mà thôi. Cậu yêu thương vỗ nhẹ lưng William, quan tâm hỏi, William, anh không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì, cậu thử xem. Quẻ, tính tình khó chịu của William cũng táo bạo theo, chết tiệt. Vì cái gì anh phải như một phụ nữ mang thai lại còn phải thừa thụ đại tội như thế? Mà gia khỏa này chỉ biết mặt lạnh ở bên cạnh nói mát. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu một bên vỗ lưng William một bên xin lỗi, xu thế hiện tại là tính tình câu càng ngày càng tốt thì tính tình William lại càng ngày càng không xong. Câu săn sóc đỡ William nôn đến không còn sức lực đến nằm trên giường, pha một ly sữa dùng muỗng nhỏ đút cho William chậm rãi uống, sắc mặt William có chút tái nhợt làm câu rất đau xót và nóng lòng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cậu nhất định phải nghĩ cách. William, hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn cái đầu cậu, tôi đều nôn thành như vậy còn ăn cái rắm gì? William tức giận mắng câu, nhìn bộ dạng cậu lo lắng, William rốt cuộc có điểm khá lên, được rồi. Cho dù gia khỏa này kỳ thật vẫn rất quan tâm mình, thế nhưng nghĩ đến gia khỏa này có thể ăn có thể uống mà mình đã đói bụng lại không thể ăn thì một cỗ tức giận lại dâng lên, mà cúi đầu thấy bụng mình biến dạng anh lại càng thêm phiền muộn. Hỗn đản, đứa trong bụng này cùng đứa bên ngoài như nhau đều con mẹ nó hỗn đản. Chỉ biết tra tấn mình. Hả, William bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa rồi là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, William, anh nghĩ khó chịu ở đâu hả? Cậu lập tức khẩn trương hỏi. William cũng không để ý đến cậu, chỉ đột nhiên đưa tay đặt lên bụng đứa. Đứa nhỏ này tựa hồ nghe thấy mình đang mắng nó, vì thế mà đưa ra kháng nghị với mình. Hay là anh bị ảo giác? Cách chương.